Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 123, nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Đùng, thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, thuyền trưởng đang nhìn hải đồ, nghiên cứu kính lục phân chờ chuyên nghiệp thiết bị, định vị vị trí của mình. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không ngẩng đầu. Một cái thủy thủ chậm rãi đẩy cửa ra. Đi vào, có chuyện, nói đi. Thuyền trưởng ánh mắt xéo qua liếc một cái, thuận miệng nói đến, thủy thủ nhưng thật ra là vừa rồi đè ở tiền tuyến nhất bên trong một cái. Thực lực tại lục hoàn hồn đế, đối với thuyền trưởng tính khí rất biết, cũng không tức giận, cười hắc hắc, tiến tới bên người thuyền trưởng, nhỏ giọng nói, lão đại, cái kia công tử ca thủ hạ, thật giống như làm không ít hồn cốt, người nhìn, kim hồn tệ động lòng người a. Thuyền trưởng nghe vậy, vui vẻ, hắn dứt khoát thả xuống đồ trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn xem người thủ hạ này của mình, cười nói, ồ, ngươi thấy thèm, lão đại, chúng ta nói cái đầu đi thuyền, không phải là vì cái này sao? Bây giờ, ta tính một chút, cái kia công tử ca trong tay, ít nhất có 10 khối trở lên hồn cốt rồi, nếu như là, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng là, nói tới chỗ này, đã đầy đủ biết rõ rồi. Bọn họ có mấy người? Thuyền trưởng ngồi ở chỗ ngồi, bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nói, 8 cái, thực lực đây, đều là hồn đế. Thủy thủ đã có chút minh bạch, chỉ là, hắn có chút không hiểu. Lão đại mình nhưng là hồn thánh. Phải biết, hồn thánh cùng hồn đế chênh lệch, nhưng là lớn vô cùng. Chỉ một cái võ hồn chân thân, cũng đã đầy đủ nghiền ép hồn đế rồi. Hắn có chút không rõ, lão đại mình là nghĩ như thế nào. Đây là nhiều cơ hội tốt, ta nếu như không ra tay, các ngươi có lòng tin lưu bọn hắn lại sao? Nhưng là, thủy thủ còn muốn tái tranh thủ một chút võ hồn của hắn nhưng là tà mâu bạch hổ. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Hắn có thể bay. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Ngươi là muốn chúng ta cả đời đều không lên bờ được sao? Tiếng thuyền trưởng bỗng nhiên nghiêm nghị, từng tiếng chất vấn, khiến cho thủy thủ có chút trợn tròn mắt. Hắn vậy bị kim hồn tệ che đậy cặp mắt dần dần tỉnh hồn lại. Cẩn thận dư vị lấy thuyền dài, rất nhanh, phục hồi tinh thần lại, bẹp một cái miệng, có chút không cam lòng nói đến, đáng tiếc rồi, cơ hội tốt như vậy. Trở về đi, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không thể tự tiện hành động, biết chưa? Tiếng thuyền trưởng có chút dọa người, nhưng là, lý trí lần nữa chiếm thượng phong, thủy thủ lại rất rõ ràng. Thuyền trưởng cái này là tốt cho mọi người, liền vội vàng đáp ứng. Trở về, nhìn xem thủy thủ bóng lưng, thuyền thở dài một cái, hắn hồi nào không biết, đây cũng là một cái một lớp mập cơ hội. Thế nhưng, suy nghĩ một chút tuổi tác của Mục Thanh, suy nghĩ một chút thủ đoạn của hắn, quan trọng nhất là võ hồn của hắn, chỉ cần nghĩ tới đây phía sau đại biểu hết thảy, hắn liền kinh hồn bạt vía. Đã nhiều năm như vậy, hắn có thể một mực bồng bềnh ở trên biển, không phải là không có từng làm đen ăn đen mua bán. Thế nhưng, lần này, hắn là thực sự không dám ra tay. Trong phòng của Mục Thanh, khóe miệng của hắn dâng lên một tia nụ cười như có như không. Rất tốt, trải qua chuyện này, trên thuyền lớn, hoàn toàn bình tĩnh lại. Trải qua thuyền trưởng không ngừng điều chỉnh phương hướng, thuyền lớn trên mặt biển không ngừng tiến tới. Rốt cuộc, lại là mấy ngày, cửa phòng Mục Thanh lần nữa bị gõ. Công tử, đã đến mục đích, thủy thủ âm thanh ở bên ngoài căn phòng vang lên. Chờ một chút, ta cái này liền đến. Mục Thanh thuận miệng đáp, dứt lời, buông hai tay ra, đứng dậy, thay một thân màu trắng bạc trang phục, còn là giống nhau tạo hình, còn là giống nhau tao bao. Tóc dài bị hắn tiện tay ghim một cái đuôi ngựa, điểm chế ngọc thạch trên đai lưng, treo một quyển màu vàng sách, tiết trắng cúi đầu, đứng ở trước người hắn, giúp hắn sửa sang lại quần áo. Cuối cùng, một bộ trường bào màu đen, đem hết thảy các thứ này đều bao phủ lại, kéo lên mũ trùm, Mục Thanh cười một tiếng, kéo cửa ra, lớn bước ra ngoài. Thủy thủ híp mắt, liếc nhìn mặt của Mục Thanh, thầm thở dài một tiếng. Thật là đẹp trai. Đi theo sau lưng Mục Thanh, hướng mũi thuyền đi tới. Sau đó, bên cạnh Mục Thanh cửa phòng rối rít mở ra. Đám người A Ngân cũng đi ra, đồng dạng một bộ hắc bào, yên lặng mà đi theo sau lưng của Mục Thanh. Đạp bong trên, gió biển đối diện thổi qua, mang theo Mục Thanh vạt áo, để lộ ra trường bào màu đen xuống y phục hoa lệ. Trên mặt thuyền trưởng mang theo nụ cười, đối diện đi tới. Sau lưng, 10 cái thủy thủ chính bình tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Mục Thanh cười nói, thuyền trưởng đây là không yên tâm ta rồi. Đâu có, mọi người chỉ là tới đưa tiễn công tử. Dù sao, một lần này hợp tác đã hoàn mỹ kết thúc, không phải sao? Thuyền trưởng đồng dạng cười nói, khoát tay một cái. Mục Thanh nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì hải đảo. Lúc này mới hỏi, thuyền trưởng, hải thần đảo đây. Thuyền trưởng chìa tay ra, dẫn Mục Thanh đi tới đuôi thuyền, chỉ vào phương xa, nói đến, công tử, ta lấy tánh mạng của mình bảo đảm, ngươi dọc theo cái phương hướng này, không ra trăm dặm, chính là hải thần đảo. Trăm dặm, Mục Thanh có chút chát lưỡi. Thuyền trưởng sâu kín nói đến, hải thần đảo xung quanh sinh sống lấy một đám ma hồn đại bạch xa, dẫn đầu cái con kia, đã sớm qua 10 vạn năm, ta thật sự là không dám đến gần, chỉ có thể đem công tử đưa tới đây, còn xin công tử thứ lỗi. Đứng ở đuôi thuyền, Mục Thanh nheo lại mắt, cặp mắt hiện lên kim, xa xa, quả thực có một cái điểm đen nho nhỏ, giống như là một cái hải đảo. Hắn hài lòng gật đầu một cái, xoay người, nhìn xem thuyền trưởng, đưa tay ra. Thuyền trưởng đồng dạng đưa tay, hai người bắt tay một cái. Mục Thanh cười nói, cảm ơn thuyền trưởng. Sau đó, nếu như là lại có cơ hội thuê thuyền, ta nhất định sẽ hợp tác với ngươi. Cảm ơn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời buông lỏng tay ra. Mục Thanh xoay người, nhìn xem đám người A Ngân, cười nói, đến nơi rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, cái này liền xuất phát đi. Mấy người liền vội vàng đi xuống, đến trong phòng của từng người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát, đỡ đuôi thuyền tường chắn mái. Mục Thanh đứng ở bên cạnh thuyền trưởng, ngắm nhìn xa xa hải thần đảo, trong lòng xông lên một cổ kích động, cũng không biết, một lần này hành trình, kết quả có thể thành công hay không? Nếu không phải thành, Mục Thanh khẽ thở dài một cái, rất nhanh, mấy người liền trở về. Mục Thanh lôi kéo mũ trùm, tại trong chiếc nhẫn lấy ra một tờ mặt nạ đồng xanh, tiện tay đeo lên, đối với thuyền trưởng khoát tay một cái, gặp lại, dứt lời, trước tiên nhảy xuống thuyền, vững vững vàng vàng dẫm đạp ở trên mặt nước. Sau lưng, đám người A Ngân đồng thời nhảy xuống, dẫm đạp ở trên mặt nước, gặp lại, tiếng thuyền trưởng mơ hồ tại trên đuôi thuyền truyền tới. Mục Thanh khẽ mỉm cười, buông ra bước chân, nhanh chân hướng phía hải thần đảo chạy đi. Sau lưng, trên thuyền lớn, bọn thủy thủ kêu phòng giam, nâng lên cánh buồm, thuyền lớn chậm rãi động, khoảng cách giữa song phương càng ngày càng xa. Thuyền trưởng đỡ tường chắn mái, híp mắt nhìn xem đám người Mục Thanh bóng lưng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, thở dài, cũng không biết cái này công tử ca của đại gia tộc đều là nghĩ như thế nào. Đi đâu không được, thế nào cũng phải đi hải thần đảo. Trên mặt biển, thỉnh thoảng cuộn nổi sóng gió. Mục Thanh híp mắt, chỉ là bình tĩnh dẫm đạp trên mặt biển, nhanh chân tiến tới. Rất lâu, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua, thuyền lớn đã sớm dương buồm khởi hành, không thấy tung tích, vỗ một cái bên hông sách. Đám người A Ngân rối rít hóa thành lưu quang, không có vào linh hồn chi thư chung. Sau đó, phía sau của hắn, màu vàng cánh hơi chấn động một chút, thân thể bay lên bầu trời, một vệt sáng chợt lóe lên, xông về hải thần đảo. Người nào ở chỗ này càn rỡ? Trên mặt biển, một con to lớn ma hồn đại bạch xa chậm rãi dâng lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,